đêm sông lam dạt dào sóng nước vòng câu đo đưa. Ngát nhớ thương mà thoảng hương giữa đời. Đêm trăng lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần, nhớ chuyện người thời xa xưa bác lớn lên trên quê đất mẹ hiền. Bác theo phường đi nghe hát, quân sắn gối đứng đầu sân, dân mất nước mấy lầm than mà nên lời ca nghe cũng xót xa. Đêm kim liên ấm áp ngày xưa hay hát thường ấy ngày hồi những danh nhân đất nước đau thương nên đến luôn bàng. Bác theo phường đi nghe hát, trăng đứng bóng trăng ta thôi, bao thơ hay gờ tơ rồi mà trước cuộc đời đánh bỏ tay. Tươi âu thơ bác đã đi, suốt yêu dài câu đỏ đưa. Tươi âu thơ bác đã sống, suốt chiều rồng câu dân ca. Rồi từ ấy chuyện người thời xa xưa bác lớn lên trên quê đất mẹ hiền. Bác theo phường đi nghe hát, quân sắn gối đứng đầu sân, dân mất nước mấy lầm than mà nên lời ca nghe cũng xót xa. Phường đi nghe hát nay bác đã cho đời ta ơi câu ca độc lập tự do mà nay toàn dân ta hát vang.